Quang Minh Giáo Đình tại Tu Chân Thế Giới, Quang Minh Thánh Thổ, chương 885, Địa Ngục Không Lối Thoát, góc truyện audio.com. Một phiên bản sức mạnh hoàn toàn khác biệt so với những gì Dark Venger Vương Giả đã thể hiện, một ngoại hình mới. Không còn là quái vật khổng lồ dễ bị nhắm đến. Giờ đây nó đã ngưng tụ năng lượng hắc ám một cách toàn vẹn nhất vào cơ thể nhỏ hơn để phục vụ một mục đích duy nhất là chiến đấu. Sức mạnh thể chất cũng được tăng cường đáng kể, Dark Venger Vương Giả đang tỏa ra một áp lực chẳng khác gì một tu sĩ cảnh giới thất dương lâu năm. Dòng chảy dung nham màu tím quỷ dị trên cơ thể của nó như thể đang phát sáng, 6 con mắt màu tím mang đến cho người khác cảm giác nguy hiểm cùng cực. Bàn tay phải đang giữ chặt lấy một thanh đao dung nham vừa có nhiệt độ cao kinh khủng vừa sắc bén đáng sợ. Có vẻ như Dark Venger Vương Giả đã khai thác ra một tầm cao mới của sức mạnh vốn có, giúp nó thành công biến đổi ngoại hình chiến đấu lần thứ hai. Lấy ví dụ so sánh cụ thể nhất thì Dark Venger Vương Giả trong thời khắc này mạnh hơn Lê Y Dạ rất nhiều, cả hai không ở cùng một đẳng cấp. Dung nham đại ma thần. Tất cả loài người đang có mặt trên chiến trường hay thậm chí là đứng cách xa vùng chiến vài chục cây em cũng có thể cảm nhận được luồng áp lực kinh hoàng. Phát ra từ Dark Venger Vương Giả một cách rõ ràng, kết giới địa ngục dung nham đã được nâng cấp. Bây giờ đây sức nóng của nó đã tăng cao khiến hiệu quả thiêu đốt năng lượng của kẻ địch đứng trong kết giới cũng tăng lên đáng kể, ngoài ra. Các cá thể Dark Venger để được bảo vệ bởi một lớp giáp bằng dung nham giúp khả năng phòng thủ được cải thiện. Sức chiến đấu của toàn bộ bầy đàn tăng lên một tầm cao mới, Vương Giả lạnh nhạt nói. Lũ con người các ngươi chỉ là một đám sinh vật bẩn thỉu bị điều khiển bởi dục vọng, còn bọn ta, Dark Venger. Chủng loài sinh ra bởi dục vọng của loài người sẽ là chủng loài thay thế loài người, chính vì thế, sự diệt vong của loài người là không thể tránh khỏi. Hãy tận hưởng các phút giây cuối đời của các ngươi đi, hỡi tên giáo hoàng và đám con người hèn mọn kia, dung nham phun trào. 6 đôi mắt màu tím của Vương Giả ánh lên mãnh liệt trong khi thốt ra vài chữ ầm, kết giới địa ngục dung nham lập tức chuyển động một cách cuồng bạo. Tựa như hàng loạt miệng núi lửa đang hoạt động và cùng nhau phun trào. Mấy trăm dòng chảy dung nham cao áp màu tím nóng bức bắn lên cao rồi rơi xuống tạo thành một đợt tấn công quần thể cực kỳ mạnh mẽ. Đám Dark Venger nhờ vào bộ giáp bằng dung nham nên chúng không bị tổn thương gì. Còn loài người thì đang phải hứng chịu đợt tấn công tàn khốc còn hơn cả thảm họa của tự nhiên, đây là sức mạnh mới của Dark Venger Vương Giả. Cho phép nó điều khiển kết giới địa ngục dung nham một cách thuần thục chi tiết hơn, có thể biến dung nham thành bất cứ hình thù gì. Bên trong kết giới chính là sân nhà của nó, hãy biến thành cho tàn đi, Dark Venger Vương Giả lạnh lùng cất tiếng nói, bành, bành. Mấy ngàn quả cầu dung nham mang theo nhiệt độ cao rơi tự do xuống từ bầu trời cao. Tất cả quả cầu đều nhắm chuẩn vào mục tiêu là con người cho thấy sự khống chế của Dark Venger Vương Giả đã đạt đến trình độ tỉ mỉ đến khiếp. Sợ, Thanh Vũ điều khiển ngọn gió trong tự nhiên cùng với năng lượng của bản thân để tạo thành một bức tường chắn lớn mấy ngàn mét vuông chặn đứng quả. Cầu dung nham, Selena thì phòng thủ bằng năng lượng tinh thần cấp cao. Mặc dù sức công phá của quả cầu dung nham rất lớn nhưng nó không thể đánh xuyên qua phòng thủ của cô bé trong thời gian ngắn ngủi được. Những người còn lại đều chống lại đợt tấn công thảm họa dung nham bằng những cách thức khác nhau, đặc biệt nhất là các thành viên của quân đoàn Gaia. Mỗi 1.000 người kết hợp lại tạo ra chiến trận thiên thánh kỵ sĩ. Khác với Bách Thánh Trận có nhiều cảnh giới đại diện cho sự thuần thục và khả năng phối hợp của 100 người tạo ra chiến trận từ linh thể đến chân thể, kim thể, cuối cùng là thiên thể. Giúp cho 100 người dùng chiến trận có sức mạnh mạnh hơn cảnh giới trung bình của họ từ 1 đến 2 cảnh giới lớn. Thiên Thánh Kỵ Sĩ là chiến trận đẳng cấp cao hơn Bách Thánh Trận, tổng cộng 3 cấp độ lần lượt là Bạch Thánh Kỵ Sĩ, Hắc Thánh Kỵ Sĩ. Cuối cùng là Kim Thánh Kỵ Sĩ, giúp 1.000 người tạo thành chiến trận có sức mạnh lớn hơn cảnh giới trung bình của họ từ 2 cảnh giới lớn đến 3 cảnh giới lớn. Quân đoàn Gaia đã luyện tập Thiên Thánh Kỵ Sĩ từ rất lâu, hầu hết thời gian tập luyện đó đều ở trong huyễn linh chiến trường. vì vậy nên khả năng phối hợp của bọn họ rất tốt. Không còn là một thiên thánh kỵ sĩ trông có phần dị hợm và không hài hòa giống như ở trận chiến chống lại công tước Martin Oliver. Giờ đây thiên thánh kỵ sĩ của quân đoàn Gaia đã vượt qua cấp độ bạch thánh kỵ sĩ, đạt đến trình độ cao ở cấp độ hắc thánh kỵ sĩ. Lực chiến mạnh hơn hai cảnh giới lớn so với cảnh giới trung bình của 1.000 người. Khả năng sử dụng sức mạnh kể cả thể chất lẫn pháp thuật tự nhiên đạt đến mức độ nhịp nhàng. Dễ dàng như đang điều khiển các ngón tay trên cơ thể vậy, thiên thánh kỵ sĩ, cấp độ thứ hai. Hắc thánh kỵ sĩ có hình dạng một kỵ sĩ mặc giáp màu đen tuyền bảo vệ toàn thân, cưỡi trên một con ngựa lớn uy mãnh màu trắng. Nó là một sinh vật có khả năng dùng pháp thuật nhuần nhuyễn, tính từ mặt đất đến phần đầu thì cao khoảng chừng hơn 50 mét. Vũ khí chính là một cây trường thương dài, có thêm một thanh kiếm kỵ sĩ dắt ở bên hông, lưng đeo một cây cung lớn sắc sảo cùng một bó tên. Một tay cầm lấy một cái thuẫn lớn, hắc thánh kỵ sĩ tỏa ra một tràng khí thế uy nghiêm, đôi mắt sắc lạnh, tư thái hiên ngang. Thiện chiến và sát phạt lạnh lùng, không hề nhân nhượng đối với kẻ thù. Mấy ngàn thành viên chính thức dùng chiến trận tạo ra 5 hắc thánh kỵ sĩ rồi dùng khiên chắn bảo vệ một khoảng trời. Ngăn cản hoàn toàn dung nham màu tím cực nóng, bảo vệ rất nhiều người, đứng nhìn từ dưới lên trên. Tràng cảnh cứ như những người khổng lồ đang chống lại thảm họa tận thế, cực kỳ tráng lệ, lòng người rung động. Không kém cạnh quân đoàn Gaia là Quang Minh Thánh Kỵ Sĩ Đoàn và Quang Minh Thánh Pháp Sư Đoàn. Lưu Úc và Phó Đoàn trưởng Austin Garcia và Phạm Ngân Giang cũng có màn thể hiện thực lực hoành tráng, không hề bị lép vế trước quân đoàn Gaia. Quang Minh Giáo Điện gồm các thành viên nổi bật nhất của giáo đình cũng tỏa sáng riêng phần của họ trên chiến trường rộng lớn. Ivac Diaray chỉ huy người của trận pháp thánh điện tập trung năng lượng vào một trận pháp hệ băng tạo thành một bức tường năng lượng bằng băng rất vững chắc, chẳng hề lung lay khi va chạm với dung nham đáng sợ, luyện khí thánh điện. Luyện đan thánh điện hay luyện phù thánh điện đều có phong cách chiến đấu riêng biệt, trông rất độc đáo nhưng không mất đi tác dụng. Đặc biệt là tuần thú thánh điện với màn triệu hồi rất nhiều hung thú hệ băng, hệ thủy hoặc hệ đất để chống đỡ dung nham tấn công. Nổi bật nhất là bầy đàn của Thiên Ma Lang Đại Cầu, một bầy đàn có thể thổi bay hết dung nham, chẳng cho phép chúng rơi xuống làm hại đến con người. Trong trận chiến vừa rồi, Đại Cầu phô diễn ra sức mạnh Thiên Ma Lang một cách quyết đoán, nhanh gọn. Tốc độ cực nhanh cùng lực sát thương kinh khủng giải quyết rất nhiều Dark Venger mạnh mẽ. Mạo hiểm giả hay thành viên chính thức của Công hội Mạo hiểm giả dưới quyền của Nguyễn Vu hội trưởng cũng đang làm rất tốt. Nói về cá nhân thì Thái Dương Thần Vệ luôn là những người nổi bật nhất và được tập trung chú ý nhiều. Cách chiến đấu của họ theo nhóm hoặc hành động đơn độc chứ không phải tập trung như các quân đoàn khác. Bọn họ trải dài các thành viên với mật độ vừa đủ và phạm vi phòng thủ rất lớn giúp nhiều người tránh thoát thảm họa dung nham. Còn phải kể đến phương thức chiến đấu phù hợp cũng như hào nhoáng. Mang cho người khác cảm giác tối tân hiện đại bằng các màn trình diễn các cảnh dùng hỏa lực áp đảo Dark Venger hoặc tạo ra các khiên chắn năng lượng. Kết nối tạo thành một cái khiên cực lớn của quân đoàn thần chiến, quân đoàn trưởng. Florent Larsen chỉ huy cả một đội quân tuy nhiều thành viên nhưng cứ như là một thể, phối hợp nhịp nhàng. Uyển chuyển xử lý các tình huống nguy hiểm bất ngờ, quả là một nữ quân đoàn trưởng có tài năng sáng về mặt quân sự. Loài người gần như đang làm chủ chiến trường, mặc cho kẻ địch có mạnh đến cỡ nào đi nữa thì loài người vẫn kiên cường tiến lên phía trước. Quét sạch hết chông gai, đẩy lùi hết nguy hiểm để bảo vệ những điều quý giá đang nằm trong trái tim nóng bỏng của họ, dường như cảm xúc, niềm tin. Sự hy vọng về tương lai của mỗi một con người đang có mặt trên chiến trường loạn lạc máu lửa này đang hòa chung về một nhịp. Cùng chung một quyết tâm chiến thắng kẻ thù, kẻ được sinh ra từ dục vọng cùng với hận thù như ngươi sẽ không bao giờ hiểu về loài người. Vậy nên ngươi không có quyền đánh giá loài người chỉ bằng một khía cạnh đen tối mà ngươi biết được. Trước cảnh tượng ngàn năm khó nhìn thấy một lần đó, Thanh Vũ với một bộ trang phục phù hợp với địa vị giáo hoàng vừa thích hợp cho việc chiến đấu đang mở rộng đôi cánh màu hoàng kim lấp lánh. đôi tay dang rộng, giọng nói cao xa, hãy mở to mắt ra và nhìn về phía sau ta đi, Dark Venger vương giả. Cái ngươi đang nhìn thấy chính là những con người sẵn sàng dùng cả mạng sống quý báu nhất của họ để ngăn cản bầy đàn Dark Venger các ngươi dơ nanh. Vốt về phía người vô tội đấy, hãy chiêm ngưỡng những phẩm chất tốt đẹp của loài người đi, thứ mà ngươi không bao giờ có thể hiểu được. Đôi mắt của Dark Venger vương giả lóe lên ánh sáng, giọng nói lạnh lùng, vậy sao ta không cần hiểu phẩm chất của đám con người hèn mọn các ngươi? Ta chỉ cần dẫm nát tất cả chúng bằng đôi bàn tay này của ta, trước hơn hết ta sẽ đại diện cho giống loài mới Dark Venger phán ngươi tội tử hình. Giáo hoàng, địa ngục không lối thoát, cách chương.